Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 483, mắt diều hâu khinh bỉ. Hô hô, hô hô, Thô Trọng tiếng hít thở tiếng vọng trong góc, một đám hải quân binh sĩ, không để ý hình tượng ngồi xổm tại mặt đất, ngụm lớn thở dốc, bờ môi trắng bệch bọn hắn, không có khí lực đứng lên. Lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, nhe răng cười một tiếng, trốn qua một kiếp, đại nạn không chết, may mắn bọn hắn lão đại thông minh, sửng sốt đem bọn hắn từ hổ khẩu bên trong giải thoát đi ra. Lão đại, kém chút bàn giao ở nơi nào, may mắn ngươi thông minh, không hổ là lão đại. Lão đại uy vũ, cái này ba bộ thi thể làm sao, bây giờ, muốn mang về sao? Hải quân binh sĩ vụng trộm lườm bọn hắn một chút, xẹp miệng nói, ném đi, kém chút chết tại trên tay của bọn hắn, còn muốn thi thể của bọn hắn làm cái gì? Các ngươi nếu là thiếu tiền, không ngại cầm đầu của bọn hắn đi lĩnh tiền, bất quá chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Một khi bị người kia biết nói, sẽ chết rất thảm. Câu nói này vừa ra, một chút dục dịch người nhất thời tỉnh táo lại. Đúng vậy a. Còn có người kia, vạn nhất hắn biết đạo bọn hắn cầm thuộc về hắn tiền. Cam đoan sẽ trở về tìm phiền toái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Muốn hay không bẩm trên báo? Phía trên không phải ra lệnh. Một khi phát hiện người kia tung tích, lập tức bẩm báo. Đầu lĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Lắc đầu, người quá ngây thơ rồi. Nói, xui xẻo là chúng ta. Không nói, chờ hắn rời đi, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Còn có các ngươi cho ta đóng chặt miệng của ngươi. Không nên nói lung tung, tiết lộ ra ngoài, ngươi ta đều trốn không thoát. Là, lão đại, một đám hải quân binh sĩ nghiêm mặt trả lời. Bọn hắn không dám vi phạm lão đại mệnh lệnh. Nơi này là bọn hắn trận địa. Trên báo cáo, tổn thất chính là bọn hắn. Đợi đến người kia đi địa phương khác, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Hiện đang cầu khẩn hắn mau chóng rời đi nơi này. Ân, chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Kuma có chút im lặng, toàn thân khó chịu, đi về phía trước. Cái kia cỗ cảm giác còn tại, giống như thân thể lớn gờ giáp, không thoải mái, cực kỳ khó chịu. Hắn quay đầu nhìn chăm chú cùng tại nam nhân phía sau, cõng một cây đao, tiêu sái hướng về phía trước, ánh mắt sắc bén, không ai có thể tại hắn đôi mắt này hạ yên tĩnh tiến lên. Quá dọa người, ta nói, người có thể hay không đừng nhìn chằm chằm vào ta. Quái dọa người, mắt diều hâu lắc đầu, cười lạnh, khi dễ tiểu gia hỏa, có ý tứ sao? Hắn thấy được, mọi chuyện cần thiết đều thấy được. Cái này nam nhân vậy mà đi vào Đông Hải đến làm mưa làm gió. Quy phong thật to, vừa xuất hiện, dọa chạy tất cả mọi người. Dù là giết người, không người nào dám tìm hắn gây phiền phức. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này giết người. Còn nghênh ngang đi tới. Cố ý để hải quân nhìn thấy hắn. Mục đích hết sức rõ ràng. Trang bức, có không có gì hay. Người không phải nếm thử qua sao. Ngẫu nhiên khi dễ tiểu gia hỏa. Đối với chúng ta mà nói. Là một loại niềm vui thú. Người ác thú vị thật đặc biệt. Mắt diều hâu không dám lấy lòng. Nghe nói qua người này ác thú vị. Tận mắt thấy. Mới sẽ phát hiện cùng tính cách của hắn không hợp nhau. Nếu như không phải xác định là bản thân. Mắt diều hâu thậm chí hoài nghi hắn có phải là giả mạo hay không. Người đến Đông Hải làm cái gì? Bên này tựa hồ không có người muốn tìm kiếm đạo cao thủ. Mắt diều hâu cúi đầu nghĩ một hồi, nói, là không có, bất quá, ta đụng phải một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, tương lai nói không chừng sẽ đụng phải hắn. A, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi cái tên này muốn thu đồ đệ, đến bọn hắn cái tuổi này, cũng là thu đồ đệ thời điểm, mắt diều hâu khác biệt Kuma, hắn hiện tại đã được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Kiếm đạo tu vi, tạm xếp thứ nhất, từ khi sang không có một rút, căn, cánh tay về sau, mắt diều hâu không có đối thủ, kiếm đạo tu vi tăng lên phi thường chậm. Nhàm chán sau khi tiến về Đông Hải giải sầu một chút, thuận tiện tìm xem lão bằng hữu. Không phải sao? Đi tới, thấy được, không phải, chỉ là có ý tứ thôi. Nói không chừng có một ngày chết trên biển cả. Ngược lại là ngươi, một mực ngồi xổm ở Đông Hải đến cùng muốn làm gì? Mắt Diều Hâu rất ngạc nhiên. Hắn muốn làm gì? Đông Hải, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đợi ở chỗ này. Khẳng định có mục đích. Nhiều năm như vậy không có gặp mặt. Hắn vẫn là cái dạng kia. Mang đến cho hắn một cảm giác là cường. Hắn cũng nhịn không được muốn rút kiếm. Nhiều lần muốn động thủ. Dục dịch tâm bị hắn cứng nhắc dằn xuống đến. Ta à, đang chờ đợi. Không có giấu giếm. Mắt Diều Hâu người này. Rất thần bí. Ý gấp. Dù là hắn biết nói cũng sẽ không nói ra ngoài. Chủ nếu là không có người cho hắn nói. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi thời cơ. Tin tưởng ngươi đã biết nói tin tức kia đi. Mắt Diều Hâu kinh ngạc quay đầu. Nhìn chằm chằm Kuma, ánh mắt lạnh lẽo, thật lâu, trở nên ôn hòa. Làm sao ngươi biết? Chuyện này còn có ai là không biết? Bọn hắn đều đang đợi. Tin tưởng ngươi cũng đang chờ đợi a. Mắt Diều Hâu gật gật đầu. Không sai, thế giới mới đã bắt đầu loạn. Náo động thế giới mới. Mới là bọn hắn muốn. Một cái bình tĩnh thế giới mới. Đối bọn hắn mà nói. Là cái nguy hiểm kinh khủng địa phương. Loạn. Bọn hắn mới có cơ hội tiến thêm một bước. Đặc biệt là mắt Diều Hâu. Kẹt tại cái cổ bình rất lâu. Loạn không tốt sao? Mắt Diều Hâu nhìn chăm chú bầu trời. Không quan tâm nói ra. Người cũng tại chờ đợi ngày này. Thế nhưng, cái này cùng ngươi đến Đông Hải có quan hệ gì? Đông Hải, cùng chuyện kia, không hề có một chút quan hệ. Không nhất định a. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết nói. Hiện tại cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Kuma ra vẻ thần bí nói. Đến lúc đó, ngươi ta có thể sẽ lần nữa liên thủ. Ngươi muốn tìm hắn đánh một trận. Không, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Sợ đến lúc đó không cho phép. Nhìn tình huống a, Kuma lắc đầu. Biết đánh nhau hay không đều là một chuyện. Với lại, đến lúc đó, không thích hợp xuất thủ. Người đây, không muốn cùng hắn đánh sao? Mắt Diều Hâu không cần nghĩ ngợi gật đầu. Làm sao không muốn đâu? Như lời ngươi nói, biến số quá nhiều. Chỉ sợ đến lúc đó thân bất do kỷ. Người ta lúc ấy khả năng đều sẽ trở thành quân cờ. Hải quân sẽ không để cho ngươi ta nhàn rỗi. Ta muốn không lâu nữa Sengoku điện thoại sẽ đến. Ta cảm thấy cũng là. Kuma trầm tĩnh trả lời. Bất quá, cái kia là về sau sự tình. Hiện tại, ngươi ta đi uống một chén. Mời, uống rượu. Hai người rất lâu không có uống rượu với nhau. Cho dù là ngồi cùng một chỗ, cũng rất ít, thuộc về cùng một loại người. Tính cách có chút khác nhau. Hai người không quá ưa thích cùng người khác cùng một chỗ. Đã chạm mặt, không uống một chén, có lỗi với chính mình. Có thể, mắt Diều Hâu gật đầu. Uống rượu, hắn ưa thích, hắn còn nhớ rõ lần trước sự tình. Người mời khách, không, người mời, mắt Diều Hâu, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vẫn là như vậy keo kiệt. Lần trước ta tính tiền, lần này đến ngươi đi. Có sao? Kuma nhìn chằm chằm mắt Diều Hâu. Một bộ ta cái gì đều không nhớ bộ dáng. Tức giận đến mắt Diều Hâu muốn rút kiếm. Bọn hắn quả nhiên không có nói sai ngươi. Ai nói ta? Cùng ngươi từng uống rượu người mới nói. Bọn hắn nói ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Kuma cái ánh mắt kia. Mắt Diều Hâu trần chờ một lát. Không nói. Tấu chương xong. Converter. Cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883010 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.